Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, trang 1081. Hoa Vinh Nguyệt ở đám kia người bên trong, không thể giống hoa diện giống nhau đối đám kia người lạnh giọng ngăn cản. Tương phản, nàng còn muốn gia nhập đến bên trong, còn muốn giả bộ một bộ đôi thứ này phi thường thích bộ dáng. Này đối với nàng tới nói không thua gì. Sinh nuốt một con ốc sên, Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi. Đêm qua nàng cơ hồ một đêm không ngủ. Hôm nay buổi sáng vội vội vàng vàng đi theo Lục Phiến Môn đám kia người ra tới. Này đã là này chu nàng ngày thứ ba suốt đêm, hoa bộ đầu. Mau tới ăn cái gì a? Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy phía sau có người kêu nàng, nàng xoa xoa đôi mắt. Cười đối phía sau nói một tiếng, tới, liền đi qua, hôm nay cùng Hoa Vinh Nguyệt ra tới người đều xem như Hoa Vinh Nguyệt phía trước ở. Lục Phiến Môn thủ hạ, cùng Hoa Vinh Nguyệt quan hệ đều tính khá tốt kia một loại. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cùng bọn họ ở bên nhau tâm tình còn xem như thoáng yên tâm một chút. Có loại hơi chút lại tìm về chính mình tiết tấu cảm giác. Trường Kỳ thấm vào ở cái loại này kẻ điên. Bầu không khí là thực đáng sợ một sự kiện. Hoa Vinh Nguyệt tin tưởng chính mình không có điên. Nhưng là đãi ở đám kia kẻ điên bên trong. Thời gian dài về sau. Ngay cả nàng cái này người bình thường đều thiếu chút nữa muốn đi theo nhập diễn. Đương nhiên. Cũng có khả năng là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt gần nhất giấc ngủ không đủ nguyên nhân. Người thiếu giác thời điểm. Đầu óc luôn là nếu không thanh tỉnh một chút, liễu nhụy. Ngươi gần nhất thân thể thế nào? Phía sau có mấy người một bên ăn cái gì một bên hỏi đường liễu nhụy, ân. Tốt không sai biệt lắm. Đường liễu nhụy cái miệng nhỏ cắn chính mình vừa mới lấy lại. Đây phỏng tay khoai lang. Một bên trộm nhìn mắt còn đứng ở bên kia Hoa Vinh Nguyệt. Liền quay đầu tới đối với hỏi nàng lời nói người cười một chút. Các ngươi nói cái gì đâu? Đang lúc bọn họ nói vui vẻ thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt cũng đã đi tới. Đám kia bộ khoái lập tức quay đầu đối Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Chưa nói cái gì? Hỏi đường bộ khoái thân thể thế nào? Không, không có việc gì. Chúng ta liền tùy tiện nói mà thôi. Đường liễu nhụy nháy mắt đối Hoa Vinh Nguyệt phất tay. Làm hắn không cần để ở trong lòng. Nàng kỳ thật có điểm trột ra, rốt cuộc trên người nàng thương kỳ thật cũng coi như là cùng Hoa Vinh Nguyệt có quan hệ. Nàng sợ hãi Hoa Vinh Nguyệt trong lòng nghĩ nhiều, đúng rồi. Ngươi hôm nay ra tới không có việc gì đi. Hoa Vinh Nguyệt cũng quan tâm hỏi, nhìn không ra tới có cái gì không cao hứng bộ dáng. Đường liễu nhụy nhìn Hoa Vinh Nguyệt quan tâm biểu tình. Đột nhiên cảm thấy chính mình nhiều lo lắng, vì thế cười nói, không có gì sự, Hoa Vinh Nguyệt cũng tùy ý ngồi ở này nhóm người bên cạnh, kỳ thật hôm nay trừ bỏ. Này đó nàng nguyên lai thủ hạng ngoại, cũng không có những người khác cùng Hoa Vinh Nguyệt bọn họ tới ít nhất bên ngoài thượng là cái dạng. Này, Hoa Vinh Nguyệt nhìn thoáng qua bên kia mấy cái vui vui vẻ vẻ ăn cái gì tiểu bộ khoái. Tâm nói lúc này bọn họ nếu là biết chính mình bên người có không dưới 30 cái lục phiến môn bộ đầu. Nhìn chằm chằm có thể hay không bị hù chết, nàng trên cơ bản cũng không có thân thủ mang quá bọn họ. Vài lần, cùng bọn họ tiếp xúc đại bộ phận thời gian ngược lại đều là ở nàng thân là, dịch linh lung, ra. Nhiệm vụ thời điểm, cho nên này sẽ nàng có thể dẫn bọn hắn ra tới. Đối với này đàn tiểu hài tử nhóm tới nói, tự nhiên sẽ có loại hưng phấn cảm, cứ việc Hoa Vinh Nguyệt ở, mục, thanh danh vẫn luôn là, cái kia. Sắm vai dịch linh lung chỉ có này biểu không có này nội nhưng chắp vá cũng có thể dùng. Người, nhưng là tại đây đàn mới vừa tiến, mục, tiểu hài tử trong mắt. Hoa Vinh Nguyệt người này vẫn là so với bọn hắn cường một mảng lớn, Hoa Vinh Nguyệt bên ngoài thượng. Thân phận cùng này đàn tiểu bọn bộ khoái còn không có tách ra. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có mang hài tử nghĩa vụ. Này cũng làm Hoa Vinh Nguyệt mạc danh nhẹ nhàng thở ra, mấy ngày nay nàng nhìn thấy những cái đó lục phiến môn người không phải đem nàng đương tạc đạn, chính là đem nàng đương thần tượng, dù sao đều cung lên là được rồi. Hoa Vinh Nguyệt chính mình đều có thể cảm giác được ở bọn họ bên người cái loại này áp lực cảm giác. Nhưng là tại đây đàn chính mình đã từng các thủ hạ ở bên nhau. Bọn họ đối này là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt ngược lại là có thể được đến nhất thời bình tĩnh, cho dù loại này bình tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài, nhưng Hoa Vinh Nguyệt có thể ở bọn họ trước mặt làm bộ chính mình vẫn là lục phiến môn cái kia ôn nhu hoa đội trưởng. Hoa Vinh Nguyệt đang ở một người lặng lặng tự hỏi nhân sinh thời điểm, bên người bỗng nhiên có người tới nàng bên lỗ tai hỏi: Hoa đội trưởng, chúng ta vừa mới ở bên kia thấy cái kỳ quái người. Người muốn hay không đi xem một cái? Ân, Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lúc sau nhíu hạ mày, quay đầu đối với mặt sau đám kia người cười nói: Đừng ăn, chúng ta muốn đi ra ngoài làm việc. Hảo, lục phiến môn mọi người sôi nổi ném xuống chính mình trong tay cơm, đi theo Hoa Vinh Nguyệt đứng lên. Hoa Vinh Nguyệt hôm nay mang theo bọn họ là lại đây tiếp xúc một chút bọn họ sắp ở lục phiến môn muốn đảm nhiệm công tác, chính là tìm kiếm đến trên đường nổi điên kẻ điên nhóm, sau đó đưa bọn họ đem ra công lý. Loại này sống cơ bản chính là này đàn lục phiến môn tân nhân lúc sau hàng ngày. Hoa Vinh Nguyệt cũng chính là tùy ý dẫn bọn hắn ra tới thử thời vận, đi rồi một buổi sáng đều không có gặp được một cái. Đang ăn cơm thời điểm cư nhiên chính mình tới cửa tới. Chính là tên này sao? Hoa Vinh Nguyệt nhìn cái kia tránh ở góc tường kẻ điên, cơ hồ liền cảm giác được một loại choáng váng, tình cảnh này cùng nàng đêm qua trải qua nào đó cảnh tượng có chút quá giống. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại thấy người này bóng dáng cơ hồ đều có điểm PTSD, thậm chí trong cổ họng phiếm đi lên một loại không thoải mái cảm giác, tối hôm qua nam nhân kia mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi tiến hành rồi một hồi săn giết hành động, chủ yếu là làm Hoa Vinh Nguyệt trở nên càng thêm giống Hoa Diện. Ở tương lai thay thế được Hoa Diện thời điểm sẽ không bị người khác cấp nhận ra tới. Mặt khác này, nam nhân còn có một cái khác mục đích. Hắn lo lắng càng ngày càng nhiều kẻ điên sẽ gia nhập Hoa Thuyền, lớn mạnh Hoa Thuyền quy mô. Cho nên hắn dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, nhân cơ hội xử lý rớt chung quanh những cái đó loại nhỏ kẻ điên tổ chức. Hoa Vinh Nguyệt ở bên ngoài điên rồi một buổi tối. Ở điên thời điểm, nàng thậm chí cảm giác được một loại không thuộc về chính mình hưng phấn cảm. Nhưng mà tỉnh táo lại, nàng lại chỉ nghĩ phun, bình tĩnh, bình tĩnh. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng khuyên chính mình vài cái. Sau đó ôn nhu quay đầu đối với đi theo nàng phía sau đám kia người nhỏ giọng nói: Người này thoạt nhìn hẳn là thật là người điên, tạm thời còn nhìn không ra tới là cái gì tổ chức người. Bất quá đối với người như vậy, chúng ta nhất định phải phá lệ tiểu tâm. Như vậy hiện tại, ai ngờ đi lên chế phục cái này kẻ điên. Ngoặc kép, hết chương.